Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1347, Minh Giới Cấm Thuật. Phi Vũ làm sao cũng không nghĩ tới cái này ma giới khai quốc đại tướng quân lại còn có như thế. Phong lưu lịch sử, thật sự là ra ngoài ý định. Sau đó, thanh niên vẫn như cũ, cẩn thận trèo nhìn một vòng. Nghe nói phu nhân đi thời điểm, nữ nhân kia đã đi, nâng cao bụng lớn, đại tướng quân lúc đó cứ như vậy một đứa bé, nói cái gì cũng không thể để phu nhân giết nữ nhân kia. Thì phái bên người một cái thân tín tìm kiếm nữ nhân kia hạ lạc. Lại về sau, cụ thể chuyện gì phát sinh cũng không biết, dù sao, truyền ngôn đứa bé kia xuất sinh về sau liền bị đại tướng quân thân tín mang đi giống như cũng. Chính là theo khi đó, mọi người đều biết đại tướng quân có một cái con riêng. Đi tiên giới, thanh niên cẩn thận từng ly từng tí nói. Phi Vũ nghe đến đó, ngược lại là có chút mộng bức. Cái này cùng không nói một dạng a. Đứa trẻ kia là ai? Nữ nhân sinh hạ hài tử sống hay chết không nói gì a. Còn có, cái kia thân tín là ai a? Trở về sao? Không biết vì cái gì, Phi Vũ đối với chuyện này phá lệ quan tâm. Không có, nghe nói rất sớm trước đó ngay tại tiên giới bị người giết. Bởi vì chuyện này, đại tướng quân còn giận thời gian thật dài. Cuối cùng cũng không tìm ra tới là người nào giết hắn thân tín. Thanh niên sau khi nói xong, lắc lắc đầu, không cần nói cái này. Người cũng 10 triệu chờ nói ra ngoài a, nếu để cho đại tướng quân biết có người ở sau lưng lung tung. Nói cái này, nói. Thanh niên thân thủ tại trên cổ mình hoa hai lần. Là ý nói vậy liền chết chắc. Phi Vũ cười cười, gật gật đầu. Yên tâm đi. Ta không phải loại kia lưỡi dài người cầm đầu. Tuy nhiên cái này đề tài dừng ở đây thế nhưng là. Phi Vũ sao ghi vào trong lòng giống như chuyện này nói chính là mình một dạng. Không hiểu cảm giác, khả năng bởi vì chính mình cũng là cô nhi nguyên nhân đi cũng nguyên nhân chính là như thế. Phi Vũ đột nhiên nhớ tới, chính mình nắm giữ ma tộc huyết dịch, cha mẹ ruột hẳn là ma giới bên trong người. Có phải hay không cần phải đi gặp một lần cái kia nhẫn tâm phụ mẫu đâu? Vì cái gì lúc trước muốn vứt bỏ chính mình? Để sư phụ mang theo chính mình rời đi. Lại nói Diệp Thần rời đi Tống gia quân doanh về sau, sử dụng thiên địa pháp tắc lực lượng cảm giác nên bên trong thiên địa toàn bộ sinh linh vị trí. Đương nhiên muốn tìm nhất tìm cũng là Phi Vũ hoặc Chử Tuân hạ lạc. Bởi vì bọn hắn trong hai người có một người hiện tại đang đứng ở nguy hiểm tình trạng. Chính mình mang theo hai người đến đây, sao có thể mắt thấy bọn họ rơi vào khốn cảnh mà đừng làm cái gì cũng không biết. Một đạo lại một đạo năng lực nhận biết tựa như là vô tận hải dương bọt nước đồng dạng dưới đất. Không ngừng thăm dò, không ngừng cảm ứng, 10 phút trôi qua, Diệp Thần không có cảm giác được hai người tồn tại, ngược lại là cảm ứng được một nhóm đông người. Chính đang nhanh chóng tới gần. Những người này rất lộ ra lại chính là tìm bọn hắn một nhóm người. Đến từ đại tướng quân phủ cầm đầu một người cảnh giới càng là đạt tới tiên tôn đồng dạng lực lượng. Vội vàng thu hồi năng lực nhận biết đơn tay đặt ở chóp mũi vò hai lần, mẹ đã đụng phải thì ở lại. Đây đi, Diệp Thần không thích bị động càng không thích trốn đông trốn tây, những người này rõ ràng. Cũng là gây chuyện. Vậy lão tử trước hết được một bước gây phiền phức cho các ngươi tốt. Dù sao lão tử đã xuất thủ, người vừa tới không phải là người khác, chính là từ phía tây mà đến Huyền Vũ chỉ huy 3000 binh lính. Bọn họ xếp thành song hàng một chữ đẩy mạnh tìm kiếm. Loại này tìm người phương thức có thể nói là cực đoan. Thử nghĩ một hồi, 3000 người liền xem như song hàng. Mỗi một hàng cũng có 1500 người, người với người giữa nhau khoảng cách không sai biệt lắm có 1 mét. Nói cách khác ngang khoảng cách chừng hơn 1500 mét xa. Sau phần giao nhau, ngang khoảng cách nói ít cũng có 1,800 mét. Tốc độ bọn họ rất nhanh, cơ hồ chạy chậm tiến lên. không có một hồi thời gian liền thấy ngay phía trước, đứng sừng sững lấy một cái râu quai nón thanh niên tay cầm tử lăng đao cả lơ phất phơ nhìn lấy bọn. Hắn, tìm ngươi, Diệp Thần nhìn người tới về sau, hai vai một đứng thẳng bình thản hỏi thăm, nếu là nơi này có một khối có thể ngồi đấy địa phương. Tin tưởng con hàng này hội không chút do dự ngồi xuống. Ngay cả đứng đều cảm giác dư thừa. Huyền Vũ nhìn thấy Diệp Thần về sau, trong lòng cũng là siết chặt, bởi vì hắn vậy mà không cảm giác được đối phương khí tức. Cái này người thật giống như thiên địa vạn vật bên trong một phần tử đồng dạng, nhưng là lại cho mình một loại cuồn cuộn bá khí. Là ngươi, cho dù Huyền Vũ trong lòng có kiêng kỵ có thể hay là hỏi. Khẳng định không phải ta a, không hẳn là cũng có ta một phần, Diệp Thần vốn là muốn phủ quyết bất. Quá trong nháy mắt nhớ tới, vừa mới Tống gia quân doanh đã để chính mình diệt, cùng chính mình còn là có quan hệ, có ý tứ gì? Huyền Vũ không rõ ràng cho lắm hỏi thăm, không có có ý gì. Cũng là muốn nói cho ngươi, các ngươi tìm kiếm người không phải ta nhưng là Tống gia cũng là bị ta diệt. Một cái tiên tôn cảnh giới người mà thôi, Diệp Thần còn thật không có để vào mắt, cho dù con hàng này sau lưng có 3.000 binh lính lại Diệp Thần trong mắt vẫn như cũ là thứ cặn bã cặn bã. Cho nên, nói chuyện không cần khách khí xôn xao. Huyền Vũ sau lưng tất cả binh lính chính đang nhanh chóng ngưng kết, cùng lúc đó nghe được Diệp Thần lời nói về sau, đều xôn xao, một người diệt Tống gia quân doanh cái này người đến cùng là cảnh giới gì? Tướng quân có thể đánh bại hắn sao? Không chỉ là binh lính thực, Huyền Vũ trong lòng cũng là chấn động tới thiên đào hãi lãng. Thầm nghĩ trong lòng cái này người nói có ý tứ gì? Chuyện khi trước cũng không phải là hắn gây nên, nhưng là Tống tướng quân là bị cái này người giết. Phải biết, chính mình cùng Tống tướng quân cảnh giới tương đương, nếu là thật sự động thủ đánh lên không có cái. 3 ngày 3 đêm là không thể nào phân ra thắng bại. Như thế ngươi cùng trước đó người là một đám, không sai, chúng ta là anh em. Các ngươi bây giờ muốn giết ta huynh đệ ta cái này làm ca. Tự nhiên nhìn không được, Diệp Thần sờ sờ chóp mũi, trong tay tử lăng đao đã khiêng trên vai. Cái này chính là chuẩn bị động thủ tiết tấu. Đương nhiên, trong lòng của hắn còn tại cười như điên, bởi vì chính mình xưng hô Chử Tuân là đệ đệ mình. Không biết gia hỏa này nghe được chính mình xưng hô như vậy, hắn có thể hay không bảo tẩu. Ha ha ha ha, mặc kệ, dù sao chính mình hiện tại là thay hắn giải quyết phiền phức trước, kiếm lời điểm tiện nghi. Các ngươi đến bao nhiêu người? Huyền Vũ thấy thế cũng chuẩn bị động thủ. Cảnh giác nói đến cũng là một vấn đề cuối cùng. Diệp Thần khóe miệng dương lên, người nói nhảm quá nhiều, vụt. Biến mất, con hàng này tại mọi người xem giã bên trong biến mất, không còn tăm hơi vô tung, liền một chút xíu khí tức đều không có. Mọi người cẩn thận bố trận. Huyền Vũ không hổ là đại tướng quân, bên người hồng nhân tại vô cùng. Trong thời gian ngắn thì làm đi ra phản ứng. Bất quá, hắn đối mặt là sử dụng trận pháp tổ tông. Diệp Thần, người ta cầm giữ có thiên địa trận pháp, ngươi trận pháp gì ở trước mặt hắn hữu hiệu? Đều là bài trí. Mấy chục đạo trận pháp vụt lên từ mặt đất, đem cái này 3.000 người hết thảy vây quanh. Ha ha, dùng trận pháp sao? Lão tử dạy ngươi cái gì mới thật sự là trận pháp. Diệp Thần thanh âm theo 4 phương 8 hướng truyền đến, ngay sau đó trận pháp bắt đầu phát sinh biến hóa. Mỗi một cái trận pháp lẫn nhau liên tiếp, tản mát ra vô tận sát ý. Các ngươi cần phải may mắn chết tại lão tử trong trận pháp, không có để lão tử thân thủ chặt các ngươi đầu. Hô, sắc trời biến đổi lớn. Nguyên bản bầu trời trong trẻo, bầu trời trở nên mây đen dày đặc. Tiếng sấm cuồn cuộn, ầm ầm, hắc hắc, nếm thử lão tử tia chớp đi. Đùng đùng, sao không dứt, lanh lợi, oanh, oanh, oanh. Trong trận pháp, tia chớp sấm sét tiếng kêu rên liên hồi. 3.000 binh lính căn bản không có phản kháng dư lực, bọn họ bất quá chỉ là nguyên anh cùng đại thừa cảnh giới, đối mặt một cái sánh ngang tiên đế cảnh giới Diệp Thần. Hết thảy đều là con kiến hôi, tia chớp đánh xuống trên người bọn hắn, da chóc thịt bong máu tươi bắn tung tóe. Các ngươi như thế thủ đoạn hèn hạ, có loại đánh với ta một trận. Huyền Vũ mắt thấy thủ hạ binh lính từng cái bi thảm bộ dáng, trong lòng phẫn nộ nổi giận gầm lên một tiếng. Hy vọng đối phương có thể đứng ra đến cùng chính mình đánh. Không vội, không vội, đợi ngươi thủ hạ tất cả đều diệt vong tái chiến không muộn. Diệp Thần vẫn không có hiện thân, chỉ là thanh âm truyền tới. Oanh, có thể là mất đi tính nhẫn nại, cũng có thể là cố ý gây nên, tóm lại trong trận pháp tia chớp trở nên càng cường hãn hơn hung mãnh, một đạo thiểm điện lao xuống liền có thể trực tiếp đánh ngã mười mấy người. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, trận pháp biến mất, lưu lại chỉ là một đống thi thể, bọn họ không có toàn thây máu thịt be bét lăn lộn cùng một chỗ. Không phân rõ người ta, người cái này cuồng ma, ta muốn giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Huyền Vũ hai con ngươi phiếm hồng, trong mắt đều là màu đỏ. Trong tay xuất hiện một thanh lưỡi hái, vạch phá ngón tay, máu tươi chảy xuôi đi ra, thả vào bên trong miệng, sử dụng tinh huyết lực lượng. Tựa như Diệp Thần trước đó nói, đợi đến tất cả binh lính bị giết về sau, hắn hội đứng ra thân thủ diệt cái này cái gọi là tướng lãnh. Ông ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Huyệt Vũ thân thể phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Trước kia thân thể chí ít bành trướng một vòng, trong tay lưỡi hái càng là tản mát ra nồng đậm màu đỏ khí tức, nếu là trong đêm tối nhìn đến, hắn tựa như là địa ngục câu hồn sứ giả đồng dạng. Hai con người không có chút nào tình cảm nhìn chằm chằm Diệp Thần, ngươi giết bọn hắn ta thì sẽ giết ngươi. Diệp Thần hai mắt nhíu lại, thu hồi trước đó khinh miệt, nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương. Không nghĩ tới ma giới người cũng sẽ minh giới công pháp, vẫn là cấm thuật, thật là làm cho ta ý bên ngoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.